Chương 739, tiến về tiên hải. Ta cũng không biết, những năm kia trước từng tiến vào tiên hải thuần túy là cơ duyên xảo hợp, thậm chí ta cũng không biết là làm sao tiến vào, ta là bị hút đi vào. Dù sao tiên hải nội vực là tại một mảnh bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh người biết vô cùng ít ỏi, tại chúng ta nhân tộc hẳn là không tồn tại, cho dù là cái kia tiên hải ngoại vực chỉ sợ đều không có mấy người biết tiên hải nội vực vị trí ở đâu. Tiên hải ngoại vực cùng tiên hải nội vực thuộc về hai cái địa phương, mà lại tiến vào tiên hải nội vực người cơ hồ có rất ít đi ra. Vì cái gì? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Hai nguyên nhân, cái thứ nhất, bởi vì đi đến tiên hải nội vực về sau rất khó đi ra, không phải nói chỉ cần ngươi có nhất định thế lực thì có danh vọng giá trị liền có thể ra tới rồi sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Ngươi cho rằng rất đơn giản, tại cái kia các tộc đã tồn tại không biết bao nhiêu năm địa phương, ngoại trừ mới gia nhập cùng bị thôn tính, cái nào tộc không mạnh chỉ cần tại tiên hải nội vực bên trong tồn tại chủng tộc, thì nhất định mạnh chỉ có cái kia tộc mạnh, bọn họ mới có thể tồn tại được, hoặc là nắm giữ một ít còn lại có thể tồn tại được phương pháp cùng nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, hiện tại đi vào người, bằng cái gì có thể đem mặt khác tộc quần cầm xuống trừ một Chu Tờ Thiên? Tuyển ngươi cùng thực lực cực mạnh người, năm đó thực lực của ta cũng không tính yếu, lúc này mới có thể làm đến, bằng không mà nói chỉ có một cái biện pháp, ăn nhờ ở đầu, mà không đi chọn cho nở làm một cái lãnh tụ. Nói như vậy liền vĩnh viễn không cách nào rời đi tiên hải nội vực. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, tựa như là như thế cái đạo lý. Bất quá vẫn như cũ có rất nhiều người tại liều mạng đi tìm tiên hải nội vực, bởi vì tiên hải nội vực có vượt quá tưởng tượng đến thiên địa linh lực, ở nơi đó tu luyện làm ít công to, không, mấy lần cho nên bọn họ nguyện ý phí tổn thời gian rất dài đi tu luyện, đi nằm gai nếm mật, ăn nhờ ở đầu cũng hoặc là chôn ở một nơi nào đó lặng lẽ tăng lên chính mình, làm chính mình tăng lên tới trình độ nhất định. Có thực lực ở nơi đó làm đến thành vì một chỗ lãnh tụ bọn họ mới ra đến, dạng này người số lượng cũng không ít, thậm chí là yêu. Trần Mạch cũng coi là minh bạch. Cái này cái nguyên nhân thứ hai kia chính là ta phía trước nói, rất nhiều người không muốn đi ra, bởi vì bọn hắn ở nơi đó cảnh giới tăng lên rất nhanh, bọn họ hy vọng có thể đợi đến cảnh giới của mình tăng lên tới rất cao thời điểm mới ra ngoài, thế nhưng là dù cho chỗ đó tăng lên so với ngoại giới nhanh, nhưng người thiên phú còn tại đó. Làm cảnh giới đạt đến trình độ nhất định, tu luyện đã khó có thể tăng lên, cần chính là cơ duyên. Ta hiểu được Hoa Thánh sau đó vô vô Trần Mạch bả vai, bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không có vấn đề, ngươi tiểu tử này tuyệt đối không cách nào theo lẽ thường đến đối đạo y, cho nên dù cho đi nơi nguy hiểm hơn nữa, ta dù sao hiện tại là nghi thông, tùy ngươi đi, gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ, kinh lịch vô số gặp trắc trở, ngươi mới có hy vọng chung kết trên người tu la chi lực, nếu không bình thường sống qua ngày. Ngươi cuối cùng có một ngày vẫn là sẽ trở thành tu la, không có một tia may mắn. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ta cũng không làm phiền, đi trước đem phong thư này đưa cho ngài đi qua cáo từ. Sau đó Trần Mạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đi tới Linh Lung chỗ đó. Linh Lung tự nhiên đem Trần Mạch thả đi qua, sau đó Trần Mạch lại dùng không huyễn thạch đi vào Minh Thần Điện, tìm Tơ Y Nhã Nhặn, đem tin cho nàng, ngốc thêm vài phút đồng hồ, Nhã Nhặn cho hắn đưa cái phong thư, Trần Mạch lần nữa biến mất. Không có đi gặp Lâm Tiểu Vũ. Bởi vì gặp đoán chừng lại khó chịu hơn, dứt khoát Trần Mạch không đi gặp, chờ sau đó một lần đi, chờ hắn theo tiên hải trở về, chờ hắn đem Lâm Khả Hân chuyện này triệt để giải quyết, đợi đến hắn không có lo lắng thời điểm lại đi đi, hiện tại hết thảy đều không có Lâm Khả Hân chuyện này trọng yếu. Đem Nhã Nhặn hồi âm cho Hoa Thánh, Trần Mạch cũng không có lại đi, về đến phòng làm một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu. Tuy nhiên nhìn như đủ loại dấu hiệu cho thấy sinh mệnh pháp tắc tại tiên hải, nhưng là quân không thể xác định, Trần Mạch nhất định phải xác định. Bởi vì sinh mệnh pháp tắc quá trọng yếu, thật quá trọng yếu cho nên Trần Mạch trong phòng để bảo đảm không lãng phí thời gian, xác định một chút, cho nên hắn thả ra thiên cơ bản thiên cơ kỹ năng, thôi diễn thiên cơ. Đinh Pha Y Trăng xác định thôi diễn sinh mệnh pháp tắc ở chỗ đó. Vâng, đinh thiên cơ bản thôi diễn bên trong, xin chờ một chút. Đinh thiên cơ bản thôi diễn bên trong, xin chờ một chút. Đinh thôi diễn thành công. Sau đó Trần Mạch trong đầu nhiều hai chữ. Tiên Hải, kể từ đó Trần Mạch hoàn toàn xác định. Cái này tiên hải là tất đi không thể nghi ngờ, đồng thời Trần Mạch cũng thở dài một hơi, bởi vì xác định sinh mệnh pháp tắc tại tiên hải là đủ rồi, thật là đủ rồi, đến mức tại tiên hải ngoại vực vẫn là tiên hải nội vực, vậy liền không được biết rồi, khẳng định trước tiên ở tiên hải ngoại vực tìm một chút nhìn, mà lại kỳ thật Trần Mạch có một ít mạch suy nghĩ. Tiên trong biển, tất nhiên tồn tại rất nhiều ở nơi đó sinh tồn vạn năm cổ lao chủng tộc, Trần Mạch cảm thấy đi tìm loại này cổ lao chủng tộc, bọn họ đã lưu giữ ở nơi nào xa xưa như vậy. Đối với sinh mệnh pháp tắc bình thường cần phải có hiểu biết đi, Trần Mạch cũng không cần biết đặc biệt nhiều, chỉ cần bọn họ có thể cho mình một chút xíu tin tức là có thể. Thiên cơ bản cũng thôi diễn đến là tiên hải, cái kia thì không có vấn đề gì. Trần Mạch sau đó đứng lên, nhìn đồng hồ, cái kia xuất phát. Sau đó Trần Mạch đi ra ngoài. Bên ngoài, đường Phan Phán, Diệp Thanh Thanh đều chờ ở nơi đó. Trần Mạch công tử, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một chu tờ ăn. Đều là tự mình làm nha. Đường Phán Phán đem ăn ngon đặt ở Trần Mạch trước mặt trên mặt bàn. Ừm, ta mang đi. Trần Mạch gật gật đầu nói. Nô Trần Mạch công tử cái này muốn đi sao, hai muội tử đều là rất mất mát. Cần phải đi, các ngươi đừng quên tu luyện, thật tốt tu luyện. Biết. Sau đó Trần Mạch đem ăn ngon thu vào. Đi. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của các nàng sau đó đi ra. Ba cái nha đầu trong sân chờ Trần Mạch đâu, Tiêu Như Hàm cũng ở đó, bao quát Diệp Ngữ Hàn. Đi rồi Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch trở về sau đó hỏi một câu. Ừm, thời gian không sai biệt lắm. Được, vị ương cung cái kia tuyết điêu đưa các người, liên quan tới tiên hải bên kia, chúng ta giải cũng không nhiều, Tiểu Ngữ Hàn hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá nghe nói đến vu nở dê biến nhất định phải chỉ có thể đi thuyền, bởi vì chỗ đó phi hành. Cho dù là thiên cấm cấp cường giả cũng có khả năng bị thiên phạt chi lôi tươi sống đánh chết, chỉ có tại tàu thuyền phía trên mới là tương đối mà nói an toàn, đến mức tàu thuyền, chỗ đó nhất định có, ngươi cũng không thiếu tiền, đến lúc đó mua thì mua cái tốt một chút, an toàn một điểm, phải biết, trong vùng biển nguy hiểm có thể không có chút nào so trên mặt đất muốn nhỏ, mà lại võ giả tại trong vùng biển chiến đấu, thực lực suy giảm quá nghiêm trọng, mà yêu thú sinh hoạt tại vu nở dê biến, yêu thú thực lực mạnh hơn. Cho nên chí ít tiên hải trong vùng biển thực lực của các ngươi sẽ bị cắt giảm rất nghiêm trọng, nhớ kỹ điểm này. Tiêu Như Hàm dù sao cũng là quan tâm Trần Mạch, cái kia nhắc nhở, có thế nhắc nhở nàng khẳng định sẽ nhắc nhở. Ừm, ta đã biết. Trần Mạch gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi, nhớ đến làm chính sự. Trần Mạch, ta đi trước đem tuyết điêu mang tới. Nghe được Tiêu Như Hàm nói cái này Diệp Ngữ Hàn thì đau đầu, sau đó đi nhanh lên. Uy. Nhớ đến làm chính sự á, Tiêu Như Hàm lại cùng Trần Mạch nói một câu.